Chương 803, làm Phật Đà có cái gì tốt? Điềm Mộng cùng Cửu Diễm cổ giáo cường giả chiến, theo Diệp Vũ, bán thánh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đối phương dung hợp đế cốt, hiện ra chiến lực tuyệt đối kinh thế, thánh nhân phía dưới ai có thể chống đỡ cản, thế nhưng là kết quả lại vượt quá Diệp Vũ đoán trước, một cái đầu lâu từ trên trời rớt xuống, chính là Cửu Diễm cổ giáo cường giả đầu lâu. Diệp Vũ cảm thấy cực kỳ chấn động, hắn cảm thấy Điềm Mộng có thể ngăn cản đối phương đã 10 phần không sai, thế mà còn có thể chém giết đối phương. Tại Cửu Diễm cổ giáo cường giả thi thể ngã xuống lúc, Điềm Mộng cũng từ trên trời cao ngã xuống, nàng hiển nhiên đụng phải cực lớn trọng thương, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Diệp Vũ mắt thấy nàng muốn ngã sấp xuống trên mặt đất, xuất thủ đem nàng ôm lấy, đi. Điềm Mộng bị Diệp Vũ ôm, không có nhìn cổ thi thể kia một chút, gấp giọng đối với Diệp Vũ hô. Diệp Vũ cũng lo lắng Cửu Diễm cổ giáo còn có cường giả tại cái này xung quanh, cổng Điềm Mộng nhảy nhót rời đi Tây Mạc Thành, cũng không biết chạy bao xa, Diệp Vũ lúc này mới tìm một chỗ địa phương vắng vẻ dừng lại. Vừa mới chuẩn bị là Điềm Mộng chữa thương, lại nghe được Điềm Mộng nói ra, đừng ngừng, hướng Linh Sơn phương hướng đi, ta không sao. Điềm Mộng lời nói để Diệp Vũ tiếp tục đi đường, Điềm Mộng nằm sấp trên người Diệp Vũ đều có thể ngửi được trên người nàng tán phát thanh hương, tóc dài theo gió rít gào ngẫu nhiên quét vào trên mặt của hắn, có chút ngứa một chút. Điềm Mộng mặc dù thương thế rất nặng, tuy nhiên lại không có để ý nó, ngược lại là rất có hào hứng cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm, tiểu hòa thượng, ngươi cái này chạy trốn tốc độ rất nhanh, đây là công pháp gì? Diệp Vũ giật mình trong lòng, nghĩ thầm Điềm Mộng hẳn là nhận ra, tiên sư đã từng nói là một bộ không trọn vẹn Tiêu Giao Du, nghĩ không ra ngươi cái kia vắng vẻ miếu thờ nhỏ, còn có không trọn vẹn Tiêu Giao Du công pháp như vậy, xem ra ngươi vị sư tôn kia cũng là có chuyện xưa người. Điềm Mộng cười nói, nàng tại Diệp Vũ bên tai nói chuyện, thổ khí như lan đánh vào trên lỗ tai, Diệp Vũ ngược lại là rất hưởng thụ, nhưng là nghĩ đến chính mình là một cái không trải qua nhân sự tiểu hòa thượng, mặt lập tức như là nhóm lửa một dạng đỏ đứng lên. Điềm Mộng cười khanh khách lên, càng cảm thấy thú vị, càng là tại Diệp Vũ bên tai thổi khí, nhìn xem Diệp Vũ càng ngày càng đỏ mặt, Điềm Mộng càng phát vui vẻ. Trên đường đi, Điềm Mộng đều trêu đùa Diệp Vũ, đặc biệt là đến cuối cùng, Điềm Mộng tay cầm một túm tóc, tại Diệp Vũ trên khuôn mặt quét lấy, ta không cõng. Diệp Vũ tức giận đem Điềm Mộng buông ra, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Điềm Mộng. Điềm Mộng cười khanh khách lên, sau đó đem mặt ngã vào Diệp Vũ trước mặt, ta dáng dấp xem được không? Điềm Mộng nói chuyện khí tức đều rơi vào Diệp Vũ trên mặt, bờ môi cùng Diệp Vũ gần trong gang tấc, đôi môi đỏ thắm tươi non không gì sánh được, để cho người ta đều muốn cắn một cái. Diệp Vũ nghĩ đến Điềm Mộng thực lực, lại nghĩ tới mình lúc này tình trạng cơ thể, rất bi thương bỏ đi loại kia ý nghĩ tà ác, hắn bị kinh sợ giống như tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trướng hồng một mảnh. Điềm Mộng thấy vậy, khóe miệng dáng tươi cười càng tăng lên, tiểu hòa thượng, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp. Diệp Vũ ấp a ấp úng nói ra, ngươi thích không? Điềm Mộng lại hỏi, thích không? Không thích. Diệp Vũ tranh thủ thời gian quay đầu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại không dám nhìn Điềm Mộng, không ngừng nhớ tới Phật hiệu, tiểu hòa thượng, ta cho ngươi tìm thê tử thế nào? Phật quốc nơi đó hữu nhân gian mỹ hảo. Điềm Mộng nói ra. Diệp Vũ chỉ là niệm Phật hào, lại không để ý tới Điềm Mộng. Điềm Mộng lại vì vậy mà vui vẻ không gì sánh được. Có lần này, Điềm Mộng trên đường đi đùa dẫn Diệp Vũ càng thêm khởi kình. Điềm Mộng đột nhiên nghĩ đến là một kiện rất có ý tứ sự tình, đem tiểu hòa thượng kéo vào phàm trần, đặc biệt là ngay trước vị kia Phật Đà trước mặt, đến lúc đó nhìn vị kia Phật Đà mặt, khẳng định rất đặc sắc. Uy, tiểu hòa thượng, bằng không ta gả cho ngươi tốt. Điềm Mộng mắt thấy liền muốn đến Linh Sơn, đối với Diệp Vũ cười nói, nữ thí chủ, tuy đẹp nữ nhân, đều là hồng phấn khô lâu. Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là lúc nói những lời này đợi, dám xem ta con mắt, ta liền tin. Điềm Mộng cười khanh khách. Điềm Mộng mang theo Diệp Vũ một đường tiến về Linh Sơn. Diệp Vũ rất nhanh gặp được một chỗ bao la hùng vĩ địa thế, vô số địa thế bảo vệ lấy một tôn sơn nhạc. Sơn nhạc cao vút trong mây, mây mù phiêu miểu tại sơn nhạc giữa sườn núi, bảo vệ sơn nhạc dãy núi, từng mảnh hợp thành từng tòa Phật tượng, bảo vệ dãy núi, hợp thành 66 tòa Phật tượng. Loại địa thế này rất khủng bố, so với chân diễn cổ giáo địa thế đều muốn kinh khủng nhiều. Dạng này địa thế, liền xem như thánh nhân cũng muốn tránh né mũi nhọn, trọng yếu nhất chính là, Tây Phương Linh Châu còn có một vị thánh nhân chủ trì dạng này địa tướng đại thế, hiện ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem Điềm Mộng đi vào bên trong đi, Diệp Vũ nghĩ thầm muốn hay không đi cùng. Điềm Mộng hiển nhiên là tìm đến sự tình, đi theo vào phong hiểm rất lớn. Diệp Vũ phía sau có thánh nhân, có thể thấy cái này địa tướng đại thế về sau, Diệp Vũ lo lắng Tuyết Ngôn mặt mũi cũng không nhất định đủ, bị chấn động đến rồi. Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm linh địa. Điềm Mộng gặp Diệp Vũ bất động, nàng coi là Diệp Vũ tâm huyết cuộn trào bị chấn nhiếp, cười khanh khách lên, lôi kéo Diệp Vũ liền hướng linh địa đi đến. Diệp Vũ bị kéo lấy đi vào, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi theo vào Tây Phương Linh Châu linh địa, hắn cũng muốn đi nhìn qua. Nơi đây đại thế khủng bố, xem địa thế đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Trọng yếu nhất chính là, Tây Phương Linh Châu tu hành một đạo khác người, hắn cũng nghĩ nhìn xem, đây đối với hắn tương lai thành tựu thánh nhân cũng là có chỗ trợ giúp. Điềm Mộng kéo lấy Diệp Vũ tiến về Linh Sơn, tại Linh Sơn sơn môn lại bị ngăn trở. Điềm Mộng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một tấm lệnh bài, khối lệnh bài này xuất ra, rất mau ra đến một vị hư thánh cảnh giới cường giả, hắn cung kính đem Điềm Mộng đón vào, tiến vào Linh Sơn, Diệp Vũ cảm giác đi tới động thiên phúc địa, nơi này linh khí 10 phần nồng đậm, trọng yếu nhất chính là giữa thiên địa chảy xuôi một cổ kỳ dị đạo vận, tại loại tu hành này, tuyệt đối làm ít công to, quả nhiên là xứng với Linh Sơn xưng hô thế này. Vị này hư thánh cường giả mang theo ngọt ngào thẳng vào Linh Sơn chỗ sâu, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện lúc này mới dừng lại. Đại Hùng Bảo Điện lúc này còn có rất đa lễ Phật đệ tử, nhưng là giờ phút này hư thánh cường giả để bọn hắn đều rời đi, rơi xuống Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Hư thánh cường giả nhìn thoáng qua Diệp Vũ, há hốc mồm vừa muốn nói gì, lại nghe được Điềm Mộng nói ra, ta mang tới người, để hắn ở chỗ này. Hư thánh cường giả nhìn thật sâu một chút, không nói gì nữa, cứ vậy rời đi. Điềm Mộng thấy đối phương rời đi, ánh mắt nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng này, Phật tượng rất hùng vĩ, người đứng ở phía dưới lộ ra rất nhỏ bé, kim quang lóng lánh, có Phật vận quấn quanh trên đó, 10 phần bất phàm. Diệp Vũ đồng dạng nhìn xem, Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được, Phật tượng này có đại đạo quấn quanh. Tiểu Hòa Thượng, Phật tượng này thế nào? Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ chắp tay trước ngực, 10 phần thành kính, không trả lời Điềm Mộng. Điềm Mộng thấy thế, cười khanh khách, làm Phật Đà có cái gì tốt, nhân gian sắc đẹp so với hắn có ý tứ nhiều. 123 truyện.com